xuyên thành thư ký khổ bức trong truyện Bá Tổng. Chương 25, có phải bài tập quá ít? Góc truyện audio.com. Beta, vì bởi vì Ngạn Tảo bại lộ thân phận đã gây ra một lượng lớn sự chú ý, dù sao truyện Bá Tổng nằm vùng vẫn là một đề tài hot. Dàn người xem tỉ mỉ bắt đầu lôi kính hiển vi ra nghiên cứu cảnh quay mấy tập trước của Ngạn Tảo. Bởi vì Ngạn Tảo yêu cầu cho nên cảnh quay của anh không nhiều, mỗi tập chỉ được vài phút. Khoảnh khắc chói lọi nhất là lúc bàn bạc Bạch Lệ Tô mời Ngạn Tảo lên tiếng, Ngạn Tảo liền vạch kế hoạch đâu ra đấy, mấy phút đồng hồ này được dân mạng điên cuồng chia sẻ. Tôi có bằng MBA, lúc coi cảnh này đã cảm thấy Ngạn Tảo không đơn giản, bây giờ xem ra quả nhiên. MBA, bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, cường càng già càng cay, kế hoạch của chủ tịch có thể không tốt sao? Bộ có mình tao để ý Bạch Lệ Tô quá gà á, Ngạn Tảo chỉ cô ta đi đường tốt mà cô ta còn đi không xong. Nếu không phải do Hồng Tiểu Hoa ở đằng kia hót líu lo, làm sao hư chuyện được hả? Fan của Hồng Tiểu Hoa với Bạch Lệ Tô có thể đi chỗ khác hẵng xé xác nhau không? Xin đừng cản trở tụi này mơ lầm tư thế oai hùng của chồng. Mặc dù có một nhóm người tuyên bố thân phận, vợ Ngạn Tảo, nhưng còn một nhóm người khác so với làm vợ của Ngạn Tảo, các chị càng thích giúp Ngạn Tảo tìm vợ hơn. Tương truyền gọi nhóm là fan CP, nhóm này đã nhanh chóng ly hòa nhãn kim tinh tới. CP Tảo Yến, Ngạn Tảo mỗi lần phân chia nhiệm vụ đều cùng một chỗ với Yến Đôn, mấy người có để ý không? Yến Đôn cùng Ngạn Tảo xứng đôi vừa lứa. Lúc Ngạn Tảo nhìn Yến Đôn cả mặt đầy áp nuông chiều. Ngọt quớ, KSWL, kè si vô le, gáy chết tôi rồi. Bản thân Yến Đôn có filter vạn nhân mê cho nên cũng hút không ít fan. Fan gặm CP cậu và Ngạn Tảo cũng không ít. Rất nhanh sau đó, CP Ngạn Tảo và Yến Đôn trở nên hot. Yến Đôn sợ ngây người, tuy cậu đối với Ngạn Tảo quả thật có âm mưu, nhưng nói một cách khách quan, bọn cậu ở trong chương trình cũng đâu có gì nhỉ. Sao mọi người đều bắt sóng được rồi? Yến Đôn không phải minh tinh, không quen với ống kính, mà còn phải kiêng dè duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới trước mặt mọi người, hai người trong vài phút mỗi tập đều giữ khoảng cách nhất định. Yến Đôn tự cảm thấy hai người trước màn hình không có tí ám muội nào hết, cũng không hiểu vì sao con dân trên mạng mở cả siêu thoại CP rồi. Tổng đài chăm sóc khách hàng online giải đáp thắc mắc chỉ cần hợp khẩu vị tới Voldemort và Phật Như Lai cũng có thể tạo CP. Hai người không nói lời nào, là yêu nhưng không dám nói. Hai người nói chuyện chính là cùng nhau phát đường. Hai người nhìn đối phương chính là nhìn nhau thâm tình. Hai người không nhìn đối phương chính là ngượng ngùng tránh né. Thời gian nghỉ giải lao, Trần Giáng Thần chủ động đến phòng hóa trang tìm Yến Đôn, đề nghị. Nếu anh Tiểu Yến không ghét xào CP, chi bằng xào với em đi. Nói đoạn, Trần Giáng Thần lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Thiếu niên xinh đẹp nhường này thật là làm người khác rung động, bất luận người nào cũng khó có thể từ chối sự thân mật của một người đàn ông như vậy. Nhưng mà Trần Giáng Thần quên mất một chuyện, căn phòng hóa trang này không phải chỉ một mình Yến Đôn dùng, Ngạn Tảo cũng đang ở bên trong. Yến Đôn còn chưa kịp lên tiếng, Ngạn Tảo đã ngắt lời. Giáng Thần, việc này không được. Đầu tiên việc này đối với cậu không tốt, độ nổi tiếng của cậu không thấp, nếu xào CP thì cậu hại nhiều hơn lợi. Thứ hai đối với Tiểu Thành thật càng không có lợi, cậu ấy không debut, làm thế chỉ tổ tăng thêm phiền phức. Ngạn Tảo một mặt nghiêm túc, trong ánh mắt còn mang theo vài phần uy hiếp, tưởng chừng Trần Giáng Thần không phải đang đề nghị xào CP, mà là đang đòi thông đồng với nhị tẩu. Nhưng, Trần Giáng Thần đón lấy ánh mắt lạnh lùng của Ngạn Tảo, còn muốn tranh thủ một chút. Ngạn Tảo lần nữa hỏi vấn đề nọ, bài tập làm xong chưa? Trần Giáng Thần ngoan ngoãn trả lời. Làm xong rồi ạ, thành thật mà nói, Trần Giáng Thần đúng thật là một đứa nhỏ thông minh, dựa theo thiết lập cũng là một đứa nhỏ thông minh nổi bật. Ngạn Tảo hỏi Trần Giáng Thần vài câu, phát hiện Trần Giáng Thần xác thực đã học hết từ vựng, môn khác cũng tra lậu bổ khuyết, rất có tiến bộ. Thật lòng thì Ngạn Tảo khá an tâm, đứa nhỏ nhà mình thật thông minh. Cha lu bô que, cha lu bô kê, tìm ra lỗ hổng, thiếu sót để đắp vào. Chẳng qua vừa nghĩ đến đứa nhỏ thông minh sức lực lại dùng trên người Yến Đôn, mặt Ngạn Tảo không vui gì cho cam. Ngạn Tảo chỉ nói, có lòng tin thi đậu đại học X sao? Tuy Trần Giáng Thần rất thông minh, gần đây cũng rất nỗ lực nhưng muốn thi đại học X thì chưa dám chắc. Trần Giáng Thần liền nói, anh Ngạn chỉ nói, sẽ quyên góp thư viện cho đại học X. Ngạn Tảo càng thêm không vui. Nói chỉ bằng quyên góp thư viện là xong, đầu đất cũng có thể đậu đại học X. Giờ khắc này Ngạn Tảo như một gia trưởng đầy uy nghiêm, cũng không hoàn toàn bởi vì Yến Đôn, đa phần là nghe thấy đứa nhỏ lấy chuyện quyên thư viện làm đường lui, thực sự bực mình không chỗ nói. Trần Giáng Thần cũng hơi xấu hổ cúi đầu nói, vâng, nhìn bộ dạng thiếu niên thất chí Yến Đôn cũng không đành lòng cho nên ra sức thuyết phục. đừng nghiêm khắc với trẻ nhỏ quá, nhìn em ấy bị dọa sợ rồi kìa. Trần Giáng Thần nghe thấy Yến Đôn gọi mình là trẻ nhỏ, liền tỏ ra không phục, nhưng vì có Ngạn Tảo đứng trước mặt nên không dám cãi lại. Ngạn Tảo nghe Yến Đôn xem Trần Giáng như trẻ con trong lòng được an ủi vài phần, thả lỏng nét mặt nói. Giáng Thần, có phải bài tập không đủ cho nên cậu mới tích nhiều tâm tư không nên có, còn muốn xào CP? Đối với học sinh mà nói, có phải bài tập không đủ, thật sự là một câu hỏi khủng bố. Trần Giáng Thần lắc đầu, không phải, anh họ lớn, em chỉ là. Ngạn Tảo gật đầu, nếu đã rảnh rỗi, đi học sát đi. Trần Giáng Thần khiếp sợ, anh họ lớn có phải là không yêu mình? Góc truyện audio.com. Một bên phải chuẩn bị kỳ thi đại học, một bên phải học sát TOEFL, còn phải trường mặt trên chương trình, Trần Giáng Thần bận đến rụng sắp sạch tóc, tiêu hết lãng mạn nhiệt tình vào một đống chương trình ôn tập. Yêu đương cái gì, 5, 3, là nhất ai cũng không yêu. Cuốn sách chủ yếu tóm tắt nội dung các đề thi tuyển sinh đại học, phân tích các dạng đề thi tuyển sinh đại học, dự đoán đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Toán học nan giải, lòng chàng sắt đá, kỳ thi sát hàng năm, nhân loại trải nghiệm cảm giác biệt ly với tình yêu. Thời gian của Trần Giáng Thần bị nghẽn rồi, ngoại trừ lên chương trình kịp tuyên truyền, còn phải lên đủ loại lớp học phụ đạo, bởi vì cậu là đứa vừa phải thi cuộc thi đại học trong nước vừa phải thi sát. Coi như cậu được di truyền IQ cao của gia tộc cũng không thể nào chịu nổi. Nhìn Trần Giáng Thần khêu đèn đọc sách, máu lưu thông lên não không muốn đủ, Ngạn lão thái thái cũng có chút lo lắng. Bà hỏi, cháu học bài trễ thế này à? Trần Giáng Thần đáp, bởi vì anh họ lớn cảm thấy cháu chưa đủ nỗ lực à? Ngạn lão thái thái nhìn sơ qua thời khóa biểu của Trần Giáng Thần, nhướng nhẹ mày, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế, liền gọi điện thoại hỏi Tiểu Tề. Thư ký Tề à, gần đây Trần Giáng Thần có làm gì chọc giận Ngạn Tảo không? Tiểu Tề nói, theo tôi được biết, không có chuyện gì à, Ngạn Đồng đặc biệt quan tâm Giáng Thần thiếu gia, đối với chương trình học của cậu ấy vô cùng lo lắng. Ngạn lão thái thái suy nghĩ một lát, nói tiếp, cái cậu Yến Đôn kia là xảy ra chuyện gì? Làm sao ta nghe người khác nói cậu ta và Ngạn Tảo xào CP? Tiểu Tề nghe thấy Ngạn lão thái thái hỏi, nhanh chóng nắm bắt cơ hội công kích tên. Đối thủ, Yến Đôn này, nói. Cả Yến Đôn này tâm thuật bất chính, quen thói nịnh hót, đi theo cạnh Trì thiếu gia còn ngại không đủ, tính toán hỏng leo lên người Tảo thiếu gia. Ngạn lão thái thái nói, người như vậy Tiểu Trì cùng Tiểu Tảo có thể dung túng à? Cả Yến Đôn này rất biết nịnh nọt, dỗ đến Trì thiếu gia và Tảo thiếu gia đều hài lòng. Tiểu Tề nói, Ngạn lão thái thái nghe vậy kinh ngạc thốt lên, lợi hại, Tiểu Tề, này nha, bực mình nha, cách chương.